Chân Tiên, chương 877, nghiên cứu linh hồn, gocchuyenaudio.com, lấy được đại hồn kinh, cổ thần thu hồi bàn tay, lúc này Thi Giáp lão nhân mới cảm thấy áp lực bốn phía không còn, toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Lực lượng của hắn so với cổ thần không biết kém hơn bao nhiêu lần, một người trên trời, một người dưới mặt đất, nếu như cổ thần muốn giết hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn đã chết nghìn vạn lần. Loại cảm giác không thể nắm giữ sinh mệnh của chính mình, bị người khác nắm trong tay, khiến Thi Giáp lão nhân sợ hãi thật sâu. Chuyện sắc hiệp, Thi Giáp lão nhân còn như vậy, hai vị cường giả hư không hậu kỳ bên cạnh càng không cần phải nói. Cổ thần cầm đại hồn kinh trong tay, liền mở ra đọc một lượt. Một tờ lại một tờ, chờ khi cổ thần xem hết toàn bộ đại hồn kinh, thời gian đã trôi qua hai canh giờ. Đại hồn kinh trình bày đối với linh hồn vô cùng rõ ràng khắc sâu, thủy tổ Thi Hồn Tông sáng chế ra đại hồn kinh này đối với linh hồn có nghiên cứu rất sâu, tạo nghệ cũng phi thường cao thâm. Nghiên cứu đối với linh hồn và tu luyện linh hồn là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau, đỉnh thiên chiến địa quyết là bí điển tu luyện linh hồn cực mạnh, thế nhưng nghiên cứu đối với linh hồn lại không cần thiết phải quá khắc sâu. Trái lại đại hồn kinh tại phương diện tu luyện hoàn toàn không thể so sánh được với đỉnh thiên chiến địa quyết, thế nhưng trên phương diện nghiên cứu đối với linh hồn lại sâu đậm vô cùng, có thể lợi dụng linh hồn làm ra rất nhiều việc, ví dụ như luyện chế thi hồn, luyện chế huyết hồn các loại. Tuy rằng cổ thần xem rất chậm, thế nhưng mỗi khi nhìn một tờ, cổ thần đều cẩn thận ghi nhớ suy xét đối với nội dung và trình bày đạo lý trong đại hồn kinh, tất cả đều khắc sâu trong lòng. Tạo nghệ của đại hồn kinh đối với linh hồn vô cùng khắc sâu, trong khoảng thời gian ngắn cổ thần không thể hoàn toàn lĩnh ngộ được, sau khi ghi tạc toàn bộ nội dung, sau này có thể cẩn thận tìm hiểu dần dần. Nhìn xong đại hồn kinh, cổ thần liền trả lại cho Thi Giáp lão nhân, thân thể chợt lóe, lập tức biến mất không còn, đã rời khỏi Thi Hồn Tông. Cổ thần vừa đi, ba người Thi Giáp lão nhân không ngừng lo mồ hôi lạnh, hô to nguy hiểm thật lại hô to mạng lớn bằng trời. Cổ thần tiếp tục phi độn về phía nam, một đường phi độn tới phạm vi đế đình Đại Ly, từ lúc thánh đình bị diệt đế đình chủ động giải tán, thế nhưng thần vô tông tại đế đình Đại Linh đã thâm căn cố đế, cho dù là đế đình Đại Ly có giải tán, thần vô tông vẫn là một lĩnh tụ tinh thần nhân tộc một khu vực rất rộng lớn phía nam. Ảnh hưởng của thánh địa ngũ hành lớn hơn nữa thì cũng không thể ảnh hưởng được tín ngưỡng của con người nơi đây đối với vô thần. Từ 4 năm trước, Vu Thần trong Xích Đế mộ chuẩn bị cổ thần mượn lực lượng của Chiến Thần Hoàng kích thương, Vu Thần không còn tiếp tục xuất hiện qua, từ đó về sau hoàn toàn biệt tích, không hề thấy xuất hiện trên thế gian. Nhiều năm trôi qua như vậy, cổ thần đã sắp bỏ quên Vu Thần sâu trong ký ức. Vừa xem đại hồn kinh, tuy rằng đại hồn kinh đối với linh hồn có tạo nghệ nhất định, thế nhưng giảng thuật trong đại hồn kinh lấy luyện thi là chính, chú ý làm sao lợi dụng linh hồn, luyện chế người khác trở thành thi hồn, hoặc là trực tiếp luyện chế linh hồn thành huyết hồn, nghiên cứu đối với linh hồn không phải toàn diện. Bởi vì đại hồn kinh luyện hồn là luyện linh hồn của người khác, không phải là tu. gocchuyenaudio.com, luyện linh hồn bản thân, có chỗ thiếu hụt, điều này khiến cổ thần nghĩ tới vô thần. Vô thần chỉ có nguyên thần mới có thể phủ xuống tiên giới cổ hoang, thế nhưng đã tồn tại mấy vạn năm dài, hiện tại cổ thần suy nghĩ kỹ, phát hiện ra vô thần có nghiên cứu đối với linh hồn khẳng định đạt tới trình độ vô cùng khắc sâu, đồng thời còn vô cùng trọn vẹn, nhất định so với trình bày trong đại hồn kinh càng thêm hữu dụng hơn nhiều. Cũng giống như tu sĩ Phật môn, vô thần mượn tín ngưỡng của tín đồ, thế nhưng Phật môn lấy lực lượng tín ngưỡng luyện thành Phật quang, là một cỗ ngoại lực mang theo bên người, cũng giống như pháp bảo tiên bảo các loại. Mà vô thần thì luyện lực lượng tín ngưỡng vào linh hồn, khiến nguyên thần có thể bảo tồn lâu dài, khiến chân thân không biết ở nơi nào, nhưng lực lượng nguyên thần thủy chung có thể tương liên với tiên giới cổ hoang. Cổ thần lại muốn trực tiếp hấp thu lực lượng tín ngưỡng, cường hóa thân thể, diễn hóa pháp tắc. Tuy rằng bằng vào thực lực cổ thần cũng có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng cường hóa thân thể, diễn hóa pháp tắc cường đại nhất, thế nhưng luận về quỷ dị thì vô thần đệ nhất. Nghiên cứu của vô thần đối với linh hồn khẳng định không bình thường, lĩnh ngộ đối với linh hồn có tạo nghệ cực kỳ cao thâm, có thể ta từ trên người vô thần cảm ngộ được phương pháp cường hóa con thuyền linh hồn. Vô thần, tại lúc ta còn trẻ ngươi từng tính toán ra, muốn lấy mạng của ta, giữa chúng ta còn có cừu hận chưa tính toán hết, lúc này đây ta phải tìm ngươi đòi lại chút công đạo, mặc kệ chân thân của ngươi đang ở phương nào. Từ nay về sau ta muốn lực lượng của ngươi không thể nào tiếp tục phủ xuống tiên giới cổ hoang. Cổ thần biết, vô thần có thể để lực lượng nguyên thần phủ xuống tiên giới cổ hoang, khẳng định có liên quan tới các pho tượng vô thần cùng với tín ngưỡng của tín đồ. Chân thân của vô thần khẳng định không còn ở trong tiên giới cổ hoang, chỉ có thông qua tương liên với pho tượng vô thần, chỉ cần hủy diệt pho tượng vô thần sẽ triệt để chặt đứt kết nối giữa vô thần và tiên giới cổ hoang. Pho tượng vô thần trong địa giới đế đình Đại Ly có rất nhiều chỗ, trong mỗi một tòa vô thần miếu đều có cung phụng một pho tượng vô thần. Thế nhưng chủ yếu nhất chính là tại tổng bộ Vu Thần Tông, pho tượng Vu Thần trong Vu Thần Điện đỉnh Vu Thần Phong, đây mới là đầu mối then chốt nhất kết nối giữa Vu Thần và tiên giới cổ hoang. Thần Vu Phong đối với tu sĩ khắp thiên hạ từ trước tới nay vô cùng thần bí, từ sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, tuy rằng Thần Vu Tông chưa từng xuất hiện qua cường giả quá mức lợi hại, nhưng vẫn luôn sừng sững không ngã, có thể thấy được Thần Vu Tông có phương pháp hộ tông đặc biệt. Có người nói ngoại trừ là chưa từ đại tiên hợp đạo thành công, bằng không tu sĩ khắp thiên hạ dù có thể tiến vào trong Vu Thần Điện nhưng tuyệt đối không thể toàn thân thoát đi. Đồng thời, coi như là chưa từ đại tiên hợp đạo thành công, trong Vu Thần Điện cũng không thể tùy ý làm bậy, vẫn có khả năng vẫn lạc. Vu Thần khi còn ở tiên giới cổ hoang chính là một đại cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, ngoại trừ mấy vị đại đế cùng với mấy người đếm được trên đầu ngón tay, thời đại thượng cổ không có người nào vượt qua được Vu Thần. Cách chương.